Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 488, chương 480, thay đổi vận mệnh. Lộ Tầm một thân áo bào đen huyền phù tại không trung. Theo hắn lôi đình thủ đoạn, không ngờ đem dị tộc giết đến sợ hãi. Ai có thể nghĩ tới, to như vậy chiến cuộc, sẽ theo một người một yêu xuất hiện. Mà sinh ra như thế thật lớn nghịch chuyển. Lộ Tầm thần thức hướng bốn phía lan tràn, quan sát một chút tình hình chiến đấu về sau, quyết định trước không cùng các người chơi đoạt quái. Bởi vì giống như Mạc Bắc Hà đợi người, mặc dù cùng cao giai dị tộc chu toàn, nhưng cũng không chiếm ưu thế. Lấy Lộ Tầm hiện giờ thực lực, muốn đánh giết đệ thất giai dị tộc, tại không có dư thừa điểm kinh nghiệm dự trữ tình huống hạ, khẳng định là không đủ. Nhưng nếu như cùng người đánh một chút phối hợp, có người ở một bên hiệp trợ, đó còn là có lực đánh một trận. Hắn trước tiên đi vào Mạc Bắc Hà bên cạnh, phát hiện cùng hắn chu toàn chính là một người dị tộc nữ tử. Này nữ tử quần áo tương đối mát mẻ, nửa người trên để lọt hai vai cùng xương quai xanh, cùng với kia bằng phẳng bụng dưới, phần bụng hai bên đường cong có đẹp mắt độ cong, là cái loại này làm cho người ta sau khi xem, suy nghĩ nhiều xem vài lần bờ eo thon, có người khống chân, có người khống mông, có người khống tay. Lộ Tầm là một toàn khống mỹ hảo sự vật thưởng thức đại sư, cũng không thể không từ đáy lòng cảm khái, này vòng eo, tuyệt. Cũng không biết có thể hay không một kiếm chém ngang lưng. Hắn ở trong lòng nghĩ đến, đặc biệt muốn xem thử một chút. Lộ Tầm đối với địch nhân là không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Mỹ nhân nhi ta Thiên Trần cũng có, mà hắn cần phải làm là bảo vệ Thiên Trần. Tên này dị tộc đẳng cấp tại 72 cấp, xem như dị tộc bên trong đệ thất giai đoạn khởi đầu. Nàng vóc dáng là cao gầy cái loại này, Mạc Bắc Hà này người lùn, nếu cùng nàng đứng chung một chỗ, muốn nhón chân lên, đầu mới có thể đến đối phương lồng ngực vị trí. Chỉ bất quá Mạc Bắc Hà vóc dáng tuy nhỏ, trường thương trong tay cô Dũng lại là đi đại khai đại hợp đường lối, dị thường cương mãnh. Thiên Hà Thượng Nhân tại cuối cùng mấy năm thời gian bên trong, đối với Mạc Bắc Hà tiến hành dốc lòng dạy bảo, nhất thương cô Dũng, muốn chính là kia thẳng tiến không lùi chi thế, muốn chính là nhất cổ tác khí, chỉ có tiến không lùi. Mà này dị tộc nữ tử, chính là trong bông có kim loại hình, mỗi một chiêu đều giấu giếm huyền cơ. Ngươi cho rằng nàng chỉ có hai tầng thâm ý, nhưng trên thực tế nói ít năm tầng, lão ngân tệ. Này chủng loại hình đối thủ, kỳ thật rất khắc chế Mạc Bắc Hà, mà có thể nhất khắc chế lão ngân tệ, thường thường là so với nàng càng âm càng cầu. Tỷ như, Lộ Tầm, hắn kiếp này vì giữ gìn chính mình hình tượng, người tiến lên chuyện đều là quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính, nhưng là, hắn là một người trò chơi lão ngân tệ ý thức vẫn là tại. Ta có thể không âm người, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ âm ta, bởi vì ngươi xáo lộ, ca ca đều chơi chán. Lộ Tầm tâm niệm vừa động, nồng đậm sương mù liền hướng bốn phía lan tràn, chính là hắn kiếm ý, vụ kiếm. Hắn bên người có màu mực khí lưu bao quanh, đến đệ ngũ cảnh về sau, phấn son phòng ngự thuộc tính lại có cực kỳ rõ rệt tăng lên. Hắn bằng vào thể nội dư thừa linh lực, hoàn toàn có thể sử dụng Nga sáo oa hình hộ thuẫn. Ngươi cho rằng liền một tầng thuẫn, kỳ thật có mấy tầng thuẫn bên trong thuẫn. Nữ tử dị tộc kia tinh tế ngón tay ngọc giống như móng vuốt đồng dạng hướng phía dưới nhất câu. Hơn mười mấy điều lam chùm sáng màu tím như vậy sinh ra. Chùm sáng như là trường xa du tẩu, thanh thế to lớn. Lộ Tầm nhìn những này, lại không quá coi ra gì, làm Mạc Bắc Hà đối phó những này, chính mình thì quay đầu vung ra một đạo kiếm khí, sau đó thôi động thần hỏa hướng bốn phía lan tràn, màu mực khí lưu cũng bắt đầu bành trướng, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Kiếm khí chạm đến phía sau đánh tới một cái châm nhỏ. Mà thần hỏa thì đem như hoa phấn nhưng lại hơi mờ bột phấn cho bốc cháy lên. Lộ Tầm vỗ vỏ kiếm. Hơn 1000 đạo kiếm khí liền dâng lên mà ra. Tại không trung hội tụ thành một đạo kiếm khí trường hồng. Mạc môn chủ, Lộ Tầm cao giọng kêu một tiếng. Mạc Bắc Hà hiểu được Lộ Tầm ý tứ. Tay hắn cầm Cô Dũng, lôi cuốn những này kiếm khí. Trực tiếp chính diện nghênh hướng dị tộc nữ tử. Đem phía sau lưng giao cho Lộ Tầm. Cái này người lùn vung ra kiếp này chí cường nhất thương. Tại hơn 1000 đạo kiếm khí ra trì hạ, như sấm rắn đồng dạng thương mang càn quét ra. Trên thân thương thì phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng long ngâm. Gió tòng long, mây theo hổ, tiếng long ngâm vang lên về sau. Xung quanh nháy mắt bên trong còn dẫn nổ giao gió. Đây là thiên hà thượng nhân một mình sáng tạo, nghe gió liền có thể giết người. Thương mang cùng kiếm khí thẳng tiến không lùi. Dị tộc nữ tử không cách nào làm ra ngăn cản. Quang mang trực tiếp xuyên thủng nàng bụng nhỏ. Tại nàng ánh mắt kinh hãi bên trong, kiếm khí đưa nàng oanh thành bột mịn. Lại xinh đẹp nữ tử, tại bực này kiếm khí hạ cũng sẽ hóa thành phấn trạng vật. Lộ Tầm ngựa không dừng vó, mang theo Mạc Bắc Hà liền đi tới nơi khác đánh chi viện. Miêu Nam Bắc Tại lại chém chết một người lục giai dị tộc về sau, cũng gia nhập vào du tẩu tiểu phân đội. Cái này tổ hợp thoạt nhìn thật là có mấy phần quái dị. Một cái mị lực 10, một con mèo tai tiểu loli, cùng với một cái cầm trong tay dài 2 mét thương cụt một tay người lùn. Nhưng bọn hắn mang đến hiệu quả còn là rất không tệ, mà giết tới đằng sau, dù tàu tiểu phân đội tải không ngừng mở rộng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cục diện bắt đầu có triệt để nghịch chuyển. Từ nguyên lai ngược gió cục chuyển biến làm thế lực ngang nhau, lại biến thành ẩn chiếm thượng phong. Chủ yếu nhất là Thiên Trần bên này đứng vững, đối phương cao cấp chiến lực mang nhiều đến áp lực này liền ngang ngửa với là cho các người chơi mang đến cực kỳ tiện lợi phát ra hoàn cảnh. Không có cao giai dị tộc hạ tràng thu hoạch người chơi. Người chơi liền trực tiếp tại dị tộc người chiều bên trong giết ra. Bọn họ lại có phục sinh số lần. Còn có thể thăng cấp. Ám thiêu lại nhiều. Còn không có hạn cuối cùng tiết tháo. Như vậy người ô ương ương vọt tới. Nhưng thật ra là rất đáng sợ. Giết tới đằng sau. Chỉ cần không phải thao tác móc chân người chơi, đều kiếm đủ có thể thăng 2-3 cấp điểm kinh nghiệm. Tại đại quy mô thăng cấp về sau, ưu thế liền tiến một bước làm lớn ra. Tại ngang nhau trình độ tình huống hạ, người chơi tự thân sở có ưu thế có thể bị không ngừng phóng đại. Nhưng này cũng may mà Lộ Tâm cùng Miêu Nam Bắc xuất hiện. Ha ha ha ha, vừa mới bị các ngươi đè ép, hiện tại đến phiên ta áp các ngươi. Có người chơi lên tiếng cuồng tiếu, Tam Thiên Sơn vận mệnh, như vậy được đến thay đổi. Bất quá cái này cũng nhờ có Lộ Tầm sớm liền phá hủy một tòa Tam Thiên Sơn khu vực bên trong tế đàn. Dẫn đến nơi này buông xuống dị tộc số lượng so kiếp trước thiếu một số lớn. Bằng không mà nói, dù là hắn cùng Miêu Nam Bắc nghĩ muốn đánh một đợt trợ công, chỉ sợ cũng là vô lực hồi thiên. Ma Tông Hậu Sơn, tiểu thư trai bên ngoài, tiên sinh ngồi tại chiếc ghế bên trên, Quế Bá thì cũng rời đi Tàng Sơn, lặng yên ở một bên phụng dưỡng. Tiên sinh ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt bình tĩnh, mắt bên trong mang theo một chút chờ mong. Không nghĩ tới, một ngày này so ta trong dự đoán còn phải sớm hơn chút. Tiên sinh nói xong, bởi vì Quế Bá là người câm, cho nên cũng không cách nào đáp lời. Tiên sinh liền chỉ hảo chính mình nói tiếp. Tiểu Quế, ngươi hẳn là cũng chờ mong một ngày này rất lâu à? Tiên sinh hỏi, ai ngờ Quế Bá lại là lắc đầu. Tiên sinh bị ế trụ, cười mắng. Cũng thế, ngươi sống đều không mang đầu óc. Ngơ ngơ ngác ngác, Quế Bá mặt bên trên chậm rãi nổi lên một mạt lo lắng vẻ mặt. Tiên sinh không quan trọng khoát tay áo nói, ngươi không cần lo lắng ta an ủi, ta không nhất định có thể giết hắn, nhưng hắn tuyệt đối với không phải là đối thủ của ta. Tại giảng đạo lý phương diện, tiên sinh luôn luôn tự tin. Hắn rời đi cái ghế, ngồi trên mặt đất, lại chậm rãi nhắm mắt lại, cũng mở miệng nói, tiểu quế, vì ta hộ pháp, bản chương xong, cảm ơn Nhan Lam Tác, Bì Phô Bình đã ủng hộ, ngay, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.